lại gần hơn anh xa để em mặt trời lại gần hay em để anh chơi vơi giờ còn đôi ta giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa. 1, 2, 3, go. Khi đôi môi em còn đang nói em yêu anh, khi em còn trong hơi thở, về lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên nào, khi em mơ em hay hay, em nói em sẽ tiếng đàn, về lại gần hôn anh đi. Hát chung nào, lại gần hôn. Lại gần hôn anh, hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em không muốn đi xa. Một tràng pháo tay lớn cho guitar. Yeah. I want some keyboard. Và không thể nào thiếu. Lại gần hơn anh xa để em mặt trời. Lại gần hơn nơi, hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em không muốn đi xa. Và ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ làm chi em ơi. Bao nhiêu ước tới trên đời, anh bị ngọt trên đôi môi. Và khi con tim không còn trên đầu, khi em mơ em hay hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi.